Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1599, Vị Diện Giao Dịch 10. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trừ phi những này súng ống tiên tiến vũ khí biến thành một đống sắt vụn. Điều kiện tiên quyết là không có tiếp tế. Hiện tại đã không có hệ thống. Nhưng, là không bảo đảm có hay không đạn chứa đựng. Súng không có đạn mới là sắt vụn, cũng không có lớn như vậy uy hiếp. Cùng nỏ cũng là lực sát thương lớn thời đại vũ khí. Nhưng là so với súng, thật, rớt lại phía sau rất rất nhiều. Thế nhưng là nàng không biết Y Tình quân đoàn ở nơi nào. Ninh Thư chính là lo lắng đến lúc đó Y Tình cùng Trác Triệt Nhiên hoài nghi. Đến trên đầu của nàng, tại Nguyệt Hắc Phong Cao buổi tối, mang theo quân đoàn tới. Đối Tiên Bình Hầu, phủ một trận bắn phá, rất khó có người sống. Ninh Thư chính là đau đầu. Sáng ngày hôm sau, Ninh Thư dùng đồ ăn sáng thời điểm, hướng Liên Kiều nói ra, người đi kích một chút Tiểu Thanh, cầm tới Cố Phồn Lũ Luyện chữ bút tích. Người liền nói đều biểu thiếu ra chữ phi thường xấu. Tiếp theo ngươi phải, biết làm thế nào a? Ninh Thư nói, Liên Kiều gật gật đầu. Tiểu Thư, ta hiểu được, ăn xong điểm tâm, Liên Kiều thu thập trên bàn đồ ăn đĩa cùng bát đũa. Hướng, Ninh Thư nói ra, tiểu thư, kia nô tỳ đi, nô tỳ cũng không biết Tiểu Thanh, chịu hay không chịu kích, tận lực là được, không được thì thôi, coi như không có chứng cớ xác thực. Ninh Thư cũng sẽ làm Cố Phồn Lũ Liễu rủ trong gió mấy ngày. Đợi đến sự tình giải quyết, nếu như Cố Phồn Lũ không có hiểm nghi. Cố Phồn Lũ, liền có thể sống nhảy nhảy loạn. Liên Kiều đi cùng Tiểu Thanh cãi cọ. Ninh Thư xách theo hộp cơm đi tìm Tuyên. Bình Hầu, Tuyên Bình Hầu bên người gã sai vặt nói Tuyên Bình Hầu bây giờ tại Vinh Quốc. Phu nhân sân trong, vợ chồng nhà người ta ở chung. Ninh Thư liền không đi tham gia náo nhiệt. Chở Tuyên Bình Hầu về thư phòng. Ninh Thư mới đi tìm Vinh Quốc phu nhân. Vinh Quốc phu nhân nhìn thấy Ninh Thư. Để cho người ta cho Ninh Thư chuẩn bị một bát ướp lạnh nước ô mai. Trên đường tới nóng đi. Hiện tại chính là khốc nhiệt không chịu nổi mùa hạ. Ninh Thư tiếp nhận ướp lạnh nước ô mai. Uống một ngụm, vừa chua lại lạnh. Một chữ thoải mái. Đừng uống nhiều. Lạnh đồ vật đối nữ tử không tốt. Vinh Quốc phu nhân trắng Ninh Thư một chút. Ninh Thư vẫn là đem một bát ướp lạnh nước ô mai uống xong. Hướng Vinh Quốc phu nhân hỏi, nương, cha muốn xuất ra 500 vạn sao? Vinh Quốc phu nhân thở dài một hơi. Cha ngươi hạ hướng còn nói lên chuyện. Này, cha ngươi không nguyện ý, 500 vạn không phải số lượng nhỏ. Chúng ta Tuyên Bình Hầu phủ đến một chút, cũng có thể ra, nhưng là về sau làm sao bây giờ? Vinh Quốc phu nhân nhìn Ninh, thư, ta hiện tại lo lắng hơn chính là ngươi. Người cũng còn không có gả đi. Tín, Vương Thế Tử liền làm ra chuyện như vậy. Hai họ chuyện tốt, kết hợp chính là hai cái gia đình. Vinh Quốc phu nhân muốn nói lại thôi, còn không có thành thân. Liền bỏ đá xuống giếng. Nói rõ Trác Triệt Nhiên căn. Bản cũng không có đem chính mình nữ nhi để ở trong lòng. Có thể nói, Ninh Thư hiện tại là bị đặt ở trên lửa nướng. Nếu như gả đi, rõ. Rằng hai nhà không thể giúp đỡ lẫn nhau. Ninh Thư chính là một cái con rơi. Nhưng là không gả đi qua đi. Thanh danh xem. Như dơ bẩn. Ninh Thư này trong lòng ngọa tào ngọa táo. Ninh Thư nói sang chuyện khác. Nói ra. Bây giờ thời tiết khốc nhiệt không? Chịu nổi. Hán Dương địa khu khô hạn. Chết nhiều người. Dễ dàng xảy ra ôn. Dịch. Đến lúc đó tình hình tai nạn khống không được. Toàn bộ hướng đều phải đem tội quái đến cha trên đầu. Đó là cái vấn đề a, Vinh Quốc phu nhân phiền muộn. Ta sẽ cùng cha ngươi. Nói, cha ngươi đã theo từng cái cửa hàng điều tiền. Cha ngươi cũng liền phát cầu nháo. Không có khả năng không trả tiền. Vinh Quốc phu nhân nói. Ninh Thư gật gật đầu. Trên triều đình hỗn người, không có người thật ngốc. Tiên Bình Hầu không có khả năng thật gắng gượng chống đỡ lấy không trả tiền. Một là không dám chọc nổi giận hoàng đế. Chịu không nổi, Hai là, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, hết thảy tâm tình tiêu cực đều sẽ hướng Tuyên Bình Hầu, đều sẽ quái đến Tuyên Bình Hầu phủ. Dựa theo lệ cũ, hẳn là nhà ngươi đưa tiền, hiện tại không trả tiền. Người biết, tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nương, nói cho cha, không riêng muốn cho, hơn nữa tốc độ phải nhanh a. Lề mà, lề mề, thánh thượng không cao tâm. Ninh Thư hướng Vinh Quốc phu nhân nói. Vinh Quốc phu nhân lôi kéo Ninh Thư tay. Người trước kia đều không quan tâm những chuyện này, làm sao hiện tại quan tâm những chuyện này? Ninh Thư cười cười. Nương, biết một ít chuyện dù sao cũng so cái gì cũng không biết tốt. Ta sinh ở Tuyên Bình Hầu phủ, tự nhiên lấy Tuyên Bình Hầu bình an hòa lợi ích làm đầu. Vinh Quốc phu nhân sờ lên Ninh Thư mặt. Thế nhưng là ngươi về sau làm sao bây? Giờ, Vinh Quốc phu nhân đối hai nhà quan hệ thông gia cầm tiêu cực thái độ. Hai nhà, khả năng đi không đến cùng nhau. Ninh Thư cười cười, chỉ cần Tuyên Bình Hầu phủ tại, ta liền có cây, liền sẽ, sống được rất tốt. Nương đừng lo lắng, lại kém cũng so Tuyên Bình Hầu phủ diệt làm kỹ nữ. Bán rẻ tiếng cười mà sống. Tốt, ta lại thúc thúc cha ngươi. Ngươi trở về đi. Vinh Quốc phu nhân hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư gật gật đầu. Nương, đợi chút nữa nữ nhi muốn đi ra ngoài một chuyến. Có chuyện gì làm người hầu đi làm liền thành. Chính là giống ra ngoài đi dạo. Đi mua một ít son phấn bột nước. Trời nóng, sớm đi trở về. Cảm ơn nương. Ninh Thư trở về viện tử của mình. Liên Kiều đã trở về. Ninh Thư nhìn thấy Liên Kiều biểu tình cùng mèo thích trộm đồ tanh, đồ vật lấy được. Ninh Thư ngồi xuống, chậm ung dung rót một chén trà. Liên Kiều lấy ra giấy. Tiểu thư, kia quả xanh nhỏ nhiên là không khỏi kích. Nô tỳ nói tiểu thanh nàng liền biểu thiếu gia thân đều không gần được. Nàng liền nổ. Ninh Thư đặt chén trà xuống, tiếp nhận giấy, tiến hành vừa nhìn. Trên giấy bút tích trầm ổn đại khí, càng nhiều hơn chính là một loại trung quy, trung củ cảm giác. Đây là Tuyên Bình Hầu bút tích, mà Cố Phồn Lũ bút tích linh tú sâu sắc, nước chảy mây trôi, hai người cảm giác không giống nhau. Cố Phồn Lũ quả nhiên là đang bắt chước Tuyên Bình Hầu bút tích. Ninh Thư đem giấy thu vào, đặt ở trong hộp, đây chính là một cái chứng cứ. Cái này ngươi cầm. Ninh Thư theo trang trong hộp lấy ra một cái rảo tia vòng tay bạc cho Liên Kiều. Tiểu thư, này quá quý giá. Liên Kiều liên tục khoát tay. Ninh Thư kéo qua tay của nàng, bọc tại trên tay của nàng. Ngươi là Tuyên Bình Hầu phủ đích nữ thiếp thân thị nữ, có cái dạng này vòng tay cũng không tính khác người. Ninh Thư cảm thấy Liên Kiều còn tính là trung thành. Cảm ơn tiểu thư. Ngươi đi chuẩn bị cỗ kiệu, ta dự định đi ra ngoài một chuyến. Ninh Thư cùng Liên Kiều đi ra cửa, khắp nơi dạo chơi, mua bán son phấn bột nước, lại đến tiệm thuốc trong đi bắt một chút giải nóng thuốc. Sau đó liền trở về Tuyên Bình Hầu phủ. Trở về, Ninh Thư liền bắt đầu làm thuốc. Cố Phồn Lũ khẳng định là chắc triệt nhiên người. Dì nãi nãi lại như thế nào? Ít ỏi huyết mạch tại có một số việc thượng đều phải lui bước. Ninh Thư mài lấy thuốc, sau đó dùng bình nhỏ cất vào. Đợi đến nửa đêm thời điểm, Ninh Thư lại mò tới Cố Phồn Lũ phòng, cho trong ấm trà thả thuốc, lắc lư hai lần, sau đó ngay tại bên ngoài trông coi, chờ Cố Phồn Lũ đi tiểu đêm uống nước. Ninh Thư ở bên ngoài cho muỗi đốt. Đợi đến Cố Phồn Lũ uống nước xong, Ninh Thư lại tiến vào trong phòng, đem còn lại nước ngã. Nước trong bình có thuốc, lưu tại nơi này sẽ cho người nhược điểm. Cố Phồn Lũ không phải người ngu, Ninh Thư thích như vậy ám chọc chọc làm việc. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư mới trở lại viện tử của mình nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều là con cú sinh hoạt, trong lòng ta khổ a. Hết chương.